99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287, chương 1298, trước kia làm sao không gặp ngươi có cái này phá lông. Trông thấy Dư Lý Lý bộ dáng này, Âu Minh vô ý thức nhìn về phía nàng bưng bít lấy địa phương. Nhẹ giọng hỏi, thế nào? Đến cái kia? Dư Lý Lý gật gật đầu. Nguyên bản còn tính là bình thường gương mặt, dần dần trắng bệch xuống tới. Âu Minh để cho nàng trên ghế ngồi xuống. Nói ra, là muốn hướng nước đường đỏ đúng không? Ngươi đặt ở chỗ nào? Không cần, ngươi giúp ta cầm một lần trên bàn trà thuốc a. Dư Lý Lý đau cong lưng, ôm bụng nói. Âu Minh quay người đi ra ngoài, rất nhanh liền đem Dư Lý Lý nói thuốc cho lấy đi vào. Chỉ là cái này thuốc men, cũng không phải là Âu Minh trong tưởng tượng trị đau bụng kinh thuốc, mà là một hộp phổ biến phân tất đắc, tên một loại thuốc. Đây là thuốc giảm đau a. Ăn cái này đối với thân thể khỏe mạnh sao? Âu Minh nhéo nhéo lông mày. Cái này bình thường uống đều đối với thân thể không tốt lắm. Ngươi thời gian hành kinh uống cái này không thành vấn đề sao? Dư Lý Lý đau đến có chút không chịu nổi. Đưa tay đi bắt, nói ra, cái này ngưng đau nhanh. Cho ta, ý nghĩa chính là, chấp nhận đây là có vấn đề. Âu Minh đem hộp thuốc vứt xuống đi một bên, đưa nàng kéo lên, nói ra, có thể đi sao? Nhưng mà, nhìn nàng bộ dáng kia, cũng không giống là có thể biến dạng tử. Âu Minh quay lưng đi, vỗ vỗ bản thân bả vai, đi lên, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Hiện tại hắn tay không tiện lắm, còn bó băng vải, bằng không hắn khẳng định không nói hai lời đưa nàng trực tiếp ôm hướng bệnh viện mang. Dư Lý Lý có chút không tình nguyện, nói ra, ta uống thuốc nằm một lát là có thể, ta còn muốn đi làm đây, hôm qua đều đã xin nghỉ, ta đã an bài cho ngươi thời gian nghỉ kết hôn, chờ chúng ta tuần trăng mật du lịch trở về lại đến làm, hoặc là ngươi không đi làm, ta cũng nuôi bắt đầu ngươi. Âu Minh tức giận đến cắn răng, này cũng dạng gì, lại còn nhớ đi làm. Dư Lý Lý nhìn xem cái kia giống như không quá cao hứng bộ dáng, nói ra, không có việc gì, chấm ngoặc kép, đi lên. Âu Minh không được xía vào, trong khi nói chuyện, có chút quay đầu, nói ra, nếu không, ta đem băng gạc hủy đi ôm ngươi. Dư Lý Lý nghe xong, móp méo miệng, nói, chính ta có thể đi, đi thôi, đừng quay đầu ép đến tay ngươi. Mẹ ngươi nên tìm ta liều mạng. Nguyên bản còn nộ ý rào rạt Âu Minh, nghe thấy lời này, có chút giờ khóc giờ cười, xoay người lại kéo qua tay nàng. Âu Minh cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng nâng đỡ. Đi thôi. Dư Lý Lý nhịn đau đứng dậy, chỉ là cái này hơi nhúc nhích ở giữa, trên mặt thì càng trắng. Âu Minh thấy vậy có chút đau lòng, hỏi, ngươi không phải nữ nhân sao? Tới này cái không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Làm sao sẽ như vậy đâu? Trước kia làm sao không gặp ngươi có cái này phá mau bệnh? Ngữ khí nghe có chút tức giận cắn răng. Có thể trong đó đau càng là rõ ràng. Dư Lý Lý nghe nói, mím môi không có trả lời, ngược lại là co rụt lại, nói ra, nếu không, chúng ta không đi bệnh viện. Ta đi không được, vạn nhất bác sĩ nào nói cho Âu Minh, nàng đây là bởi vì sinh non di chứng. Âu Minh trong lòng còn không khó chịu chết. Nhiều năm như vậy đều đến đây, lần này cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Coi như không uống thuốc giảm đau, nhiều nhất khẽ cắn môi đi qua liền tốt. Âu Minh lại là trong lòng căng thẳng, nhìn xem nàng càng thêm trắng bệch khuôn mặt nhỏ, nói, ta cõng ngươi. Dư Lý Lý có chút kháng cự đem hắn đẩy, nói ra, không đi. Chấm ngoặc kép, rất khó chịu sao? Âu Minh cuối cùng không vững cầm, đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng eo, nói ra, ta mang ngươi đến ghế sofa nằm nằm. Ân, chấm ngoặc kép, đem Dư Lý Lý để nằm ngang ở trên ghế salon. Âu Minh rất nhanh liền lên lầu, cầm qua điện thoại cho một cái làm bác sĩ bằng hữu gọi điện thoại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.